12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, nam nhân tại thích một nữ nhân thứ nhất khác, liền suy nghĩ hôn nàng. Đã Vương Thục Chân nữ sĩ đã lần nữa ngồi xuống, lão Chân cũng không tốt một người lại đi thay quần áo. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nhi tử, trên người hắn mặc so với hắn còn muốn hưu nhàn quần áo thoải mái. Cái này khiến hắn cảm thấy mình kỳ thật cũng không có kém như vậy. Khụ khụ, ăn cơm, còn nhìn cái gì đấy nhìn. Lão Chân không phải là chưa từng thấy qua Vương Thục Chân nữ sĩ hoa si dáng vẻ. Nàng bình thường đối trên TV Trần Túy hoa si coi như xong. Ngày trước bản nhân trước mặt cũng dạng này, không khỏi có sai lầm thể thống. Trần Túy Nhi dáng rất đẹp mắt, ta liền thích xem làm gì. Vương Thục Chân nữ sĩ nói, kẹp lên một cục đường giấm xương sườn, phóng tới Trần Túy trong chén. Đến, nếm thử A-di làm sườn xào chua ngọt, chúng ta Điềm Điềm bình thường thích ăn nhất món ăn này, cảm ơn A-di. Trần Túy tại của nàng nhìn, chăm chú nếm thử một miếng, hướng nàng cười cười tán dương, ăn thật ngon, A-di tay nghề tốt hơn ta nhiều. Vương Thục Chân nữ sĩ nghe, con mắt càng thêm sáng tỏ. Ngươi sẽ còn nấu cơm? Ân, Trần Túy nghĩ nghĩ, vẫn là không nói Trần Nhất Nhiên sự tình. Hắn chưa hề nói, Trần Điểm ngược lại là đem lời tiếp xuống dưới. Học trưởng nhà con có một cái tiểu bằng hữu, cho nên hắn đều là tận lực tự mình làm cơm ăn. Trần Điểm một câu ở giữa, Vương Thục Chân nữ sĩ con mắt lại cùng đèn pin đột nhiên không có điện, ảm đạm không ánh sáng. Trần Túy Nhi đã có hai tử rồi. Là ta cháu trai, lời nói đã đến nước này. Trần Túy dứt khoát cũng không còn giấu giếm. Dù sao những tình huống này, sớm muộn đều là muốn nói cho bọn hắn biết. Cha mẹ của hắn đều không có ở đây. Một con đi theo ta ở a. Dạng này a, Vương Thục Chân nữ sĩ chợt gật gật đầu. Vậy ngươi khó khăn biết bao a. Thiện Thiện đặc biệt nghe lời hiểu chuyện, không có chút nào để cho người ta quan tâm. Ân, Trần Điểm lại đứng ra giúp Trần Nhất Nhiên nói chuyện. Trần Túy nhìn một chút nàng, nghĩ thầm nghe lời hiểu chuyện miễn cưỡng xem như thế đi. Nhưng không khiến người ta quan tâm điểm ấy, hắn cũng không quá tán thành. Bất quá hắn không nói gì. Lần này Vương Thục Chân nữ sĩ chưa kịp mở miệng, một mực không lên tiếng Trần Hy a một tiếng. Giống như là minh bạch cái gì. Hôm qua, là các ngươi cùng đi công viên trò chơi. Đúng vậy a, thế nào? Trần Hy không có trả lời. Hắn coi là Trần Điểm liền là có thích nam nhân, nói chuyện yêu đương, không nghĩ tới đây là liền tiện nghi nhi tử đều có rồi. Chính Trần Điểm khả năng không có cảm thấy cái gì, nhưng hắn cũng không dám cam đoan cha mẹ hắn cũng không có ý kiến. Nếu như Trần Điểm thật cùng vị này Trần MC cùng một chỗ, vậy khẳng định là muốn cùng nhau nuôi dưỡng người ngoại sinh này. Làm cha mẹ đau lòng nữ nhi, cũng là nhân chi thường tình. Đừng nói cha mẹ, hắn cái này làm ca ca đều có ý kiến. Trần Túy tự nhiên cũng là đã sớm nghĩ tới những thứ này. Nhưng đó là cái không cách nào né tránh vấn đề. Trên bàn cơm không hiểu an tĩnh một cái chớp mắt, Vương Thục Chân nữ sĩ lại đựng một muôi đậu hũ ma bà. Đến Trần Túy trong chén. Đây cũng là A-di sở trường đồ ăn, người nếm thử tốt, cảm ơn A-di. Trần Túy hướng nàng cười cười, Vương Thục Chân nữ sĩ vô ý thức che ngực của mình. Cảm thấy trong lòng có chỉ ngủ rất lâu nay còn lại bắt đầu sinh long hoạt hồ. Các ngươi cũng đừng thất thần, đều ăn a. Trần Điểm nhìn tất cả mọi người bất động đũa. Liền hô, mọi người tích cực hưởng ứng của nàng hiệu triệu. Trên bàn cơm rốt cục vừa nóng lạc bắt đầu, Vương Thục Chân nữ sĩ vừa ăn, một bên cùng Trần Túy nghe ngóng, người cùng chúng ta Điềm Điềm, là đọc cùng một chỗ cao trung. Ân, ta cao hơn nàng 2 cấp, nàng cao nhất thời điểm ta cao ta môn sơ a, vậy ta làm sao đều không nghe chúng ta Điềm Điềm đề cập qua. Vương Thục Chân nữ sĩ nhìn xem Trần Điềm, ngoài cười nhưng trong không cười. Trần Điểm lay lấy trong chén cơm không nói gì. Nàng đương nhiên sẽ không tìm nàng mẹ nói nàng có hảo cảm nam sinh. Trần Túy nhìn xem Trần Điểm, cười cười nói, có thể là ta không có cái gì đáng giá nàng nhấc lên đi, mới không phải dạng này. Không đợi Vương Thục Chân nữ sĩ phản bác, Chân Điềm đã dẫn đầu phản bác lối ra. Nàng nhìn Vương Thục Chân nữ sĩ một chút, sách tiếng nói, ta cũng không phải chuyện gì đều phải nói cho ngươi, Chân Hy như có điều suy nghĩ nhìn một chút. Nàng, lại nhìn một chút bên người nàng Trần Túy, chẳng lẽ hai người kia lại còn yêu sớm rồi? Hắn cái này làm ca ca vậy mà một điểm không có phát giác. Khục lão Chân ho một tiếng, biểu thị giờ đến phiên chính mình đặt câu hỏi. Tiểu Chân tại đài truyền hình công việc, bình thường công việc rất bận à. Chân Điềm khóe miệng co quắp một chút, nhanh như vậy liền biến thành Tiểu Chân rồi. Trần Túy nói, đài truyền hình công việc là tương đối bận rộn, bất quá vẫn là có thể chiếu cố sinh hoạt, nhưng ngươi còn muốn chiếu cố cháu trai. Liền không có còn lại cái gì thời gian yêu đương đi. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, liền không có thời gian chiếu cố bọn hắn Điềm Điềm đi. Nhưng hôm nay Trần Điềm đem người mang về, cũng không nói là bạn trai nàng, liền nàng mẹ mù kích động nửa ngày, khiến cho giống như là fan hâm mộ hội gặp mặt đông giang. Trần Điềm nói, cha, công chuyện của công ty còn chưa đủ ngươi quan tâm sao? Còn muốn quan tâm người ta yêu đương? Lão Trần hiện tại tin nữ sinh hướng ngoại câu nói này. Hắn này còn chưa nói cái gì đâu, nàng đã che chở. Ta hỏi một chút thế nào? Ta hỏi một chút cũng không được sao? Trần Điềm còn muốn nói điều gì? Trần Túy đè lại của nàng tay, chính mình mở miệng nói. Ta cháu trai năm nay 8 tuổi, cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều có. Việc học bên trên cũng không cần ta làm sao quan tâm. Hắn thành tích học tập rất giỏi, Trần Điềm rất sợ Trần Túy ăn phải cái lỗ vốn. Tranh thủ thời gian phụ họa hắn. Đúng, Thiện Thiện có thể thông minh, so Chân Hy còn lợi hại hơn đâu. Chân Hy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thiên vị cũng không phải dạng này thiên vị a. Hắn vẫn còn so sánh không lên một cái 8 tuổi tiểu bằng hữu. Hắn nhưng là nàng anh ruột a. Trần Túy Nhi mang ra đứa bé, khẳng định giống như hắn thông minh tài giỏi còn tốt nhìn, Vương Thục Chân nữ sĩ mù quáng mà đạo. Trần Hy cùng lão Trần đều không nói. Ăn cơm chưa xong, Vương Thục Chân nữ sĩ lại lưu Trần Túy trong nhà nhiều ngồi một lát. Thu xếp cho hắn cắt hoa quả ăn, còn đem Trần Điềm bắt được phòng bếp cùng nhau giúp nàng. Ngươi cho ta thật tốt nói một chút, ngươi cùng Trần Túy Nhi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì phòng bếp là mở ra thức. Vương Thục Chân nữ sĩ cũng không tốt quá lớn tiếng. Chỉ là trong tay cắt lấy táo đao, bịch một tiếng xuống dưới. Đem táo cắt thành hai nửa, Trần Điềm vô ý thức kéo ra khóe miệng. Nàng cảm thấy vừa rồi Vương Thục Chân nữ sĩ sợ không phải đem táo xem như chán của nàng cắt. Cái gì chuyện gì xảy ra? Vương Thục Chân nữ sĩ liếc nàng một cái. Ngươi còn cùng ta giả ngu đúng hay không? Ngươi đừng nói cho ta ngươi đối Trần Túy Nhi không có ý nghĩa. Liền ngươi vừa rồi tại trên bàn cơm biểu hiện, mù lòa đều đã nhìn ra Trần Điềm, ngoặc kép, không phải đâu, nàng biểu hiện được rõ ràng như vậy. Người học trưởng kia có phải hay không cũng nhìn ra cái gì rồi? Ngươi không phải nói ta có bản lĩnh liền đem chân nhân mang về nhà bên trong tới sao? Ta hiện tại mang về, ngươi tại sao lại nhiều lời như vậy rồi? Trần Điềm quyết định giả ngu đến cùng. Vương Thục Chân nữ sĩ cười nhạo nói, mang về nhà có gì tài ba, có bản lĩnh đem hắn biến thành con rể của ta Trần Điềm. Ngoặc kép, người quả nhiên là càng ngày càng tham lam, cái này hoa quả cắt gọn đúng không? Vậy ta mang sang đi, Trần Điềm bưng lên trên bàn hoa quả. Chạy ra ngoài, học trưởng, ba ba, ăn trái cây, nàng đem mâm đựng trái cây đặt ở trên khay trà phòng khách. Hướng bọn họ cười cười, các ngươi đang nói chuyện gì a? Trò chuyện cao hứng như vậy. Trần Hy ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, cầm lấy một khối táo đút vào miệng bên trong. Yên tâm đi, không có khi dễ của ngươi học trưởng, cái gì a? Ta lại không nói các ngươi đang khi dễ hắn. Trần Điềm tận lực gia tăng âm lượng, ý đồ che giấu chính mình cái kia chút lúng túng cảm xúc. Trần Túy tựa như là phát giác được tâm tư của nàng. đứng ra thay nàng giải vây. Chúng ta đang nói liên quan tới ta tiết mục mới sự tình, Vương Thục Chân nữ sĩ bưng mâm đựng trái cây ra, liền nghe được câu này. Có chút ngạc nhiên hỏi, cái gì, Trần Túy Nhi phải có tin tiết mục? Ân, là tiếp nhận lão Trịnh cái kia phỏng vấn tiết mục, lời này câu là lão Trần nói. Vương Thục Chân nữ sĩ nghe xong, lập tức minh bạch, lão Trần bình thường không thế nào xem TV, nhưng Trịnh Duy Quốc sinh động trên màn hình TV hơn 30 năm. Tin tưởng trong nước có rất ít người không biết hắn, lão Trần cũng nhìn hắn tiết mục, còn đối với hắn đánh giá rất cao, chỉ là mấy năm nay. Trịnh Duy Quốc chủ trì tiết mục càng ngày càng ít, vừa mới nghe Tiểu Trần nói, lão Trịnh thân thể không tốt, có thể muốn lui ra tới, lão Trần thì thào nói. Năm tháng không tha người a, chỉ chớp mắt chúng ta đều già rồi, hắn vốn đang đối nữ nhi sớm như vậy yêu đương có chút ý kiến. Nhưng bây giờ chợt phát hiện, chính mình có thể hầu ở con cái bên người thời gian đã càng ngày càng ít. Có thể bồi chân điềm cả đời người, từ đầu đến cuối không phải bọn hắn làm cha mẹ, bỗng nhiên thương cảm như vậy làm cái gì, Vương Thục Chân nữ sĩ buông xuống hoa quả. Ở trên ghế salon ngồi xuống, này đối Trịnh Duy Quốc tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bận rộn cả một đời, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc, lại nói, không phải còn có Trần Túy Nhi tiết mục chống đi tới à, lão Trần minh bạch. Của nàng trọng điểm chỉ là Tiểu Trần tiết mục mới, người một nhà lại ăn hoa quả hàn huyên một hồi, Vương Thục Chân nữ sĩ rốt cục chịu thả Trần Túy trở về. Trần Điểm, người đi đưa tiễn người ta, nàng phân phó như vậy. Nhà Trần Điểm đi theo Trần Túy đi ra ngoài, đem còn muốn đi ra ngoài pudding ngăn ở trong phòng, Trần Túy xe liền dừng ở vườn hoa trước, Trần Điểm đi theo hắn ngồi vào xe, nịt lên dây an toàn. Trần Túy nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên một vòng cười, quay đầu lại phát động xe, Trần Điểm hoàn toàn không có cảm thấy mình đưa pháp có gì không ổn. Còn cùng Trần Túy hàn huyên, ngại ngùng a học trưởng, cha mẹ ta bọn hắn có thể có chút hiểu lầm, hỏi ngươi một đống lớn có không có, Trần Túy nhíu nhíu mày sao? Giả bộ như không có nghe hiểu bộ dáng, hiểu lầm gì đó. Ách, Trần Điểm vội ý thức chơi lấy trên lưng dây an toàn. Bọn hắn giống như hiểu lầm ta yêu đương, sau đó cho là ngươi là bạn trai của ta, a. Dạng này a, Trần Túy nói đến bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Trần Điểm gật gật đầu, nói, nếu như bọn hắn nói cái gì để ngươi không vui mà nói. Ngươi cũng đừng để vào trong lòng, bọn hắn không phải cố ý, ân, Trần Túy lên tiếng. Đem xe chậm rãi mở ra Trần Điểm ở khu biệt thự. Nếu như, ta nói không phải hiểu lầm đâu. Cái gì, lần này đổi Trần Điểm phản ứng không kịp. Nếu như, về chúng ta sự tình, không phải hiểu lầm đâu. Trần Thúy đem xe tựa ở ven đường, chậm rãi ngừng lại, Trần Điểm cau mày, giống như là đang tự hỏi vấn đề nan giải gì. Nhưng chỉ có chính nàng biết, nàng hiện tại nhịp tim đến có bao nhanh. Không phải hiểu lầm, đó là cái gì? Nàng nghe thấy chính nàng hỏi như vậy. Trần Túy nhìn xem nàng, ánh mắt kia tựa như Trần Điểm uống qua rượu mạnh nhất. Chỉ một chút liền say người. Trong xe rất yên tĩnh, nhất thời chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở tiếng vọng. Trần Túy giải khai trên người mình dây an toàn, chậm rãi nghiêng thân, khóe môi hé mở, là như thế này, cùng này ba cái mang theo mập mờ thổ tức chữ một đạo rơi xuống. Còn có một cái nhu hòa hôn, Chu Linh đã từng nói với Trần Điểm quá, nam nhân tại thích một nữ nhân thứ nhất khác, liền suy nghĩ hôn nàng, Trần Túy đối Trần Điểm, cũng là như thế, sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay đến Hàng Châu tham gia mạng lưới văn học tuần hoạt động. Mấy ngày kế tiếp đổi mới có thể sẽ so bình thường muốn trễ một chút. A cầu. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.